and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 162, Niên Đệ Khiêu Khích. Lam Hiên Vũ sau này lại đi qua hai lần Xâm La Tinh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Mỗi lần đều có nhất định tăng lên. Hắn có thể tại mấy tháng trước đi đến 49 cấp. Cùng hắn tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn thu hoạch cùng một nhịp thở. Tâm bảo thú hợp thành hỗn độn chi thủy nhường Lam Hiên Vũ tố chất thân thể có thoát thai hoán cốt tăng lên. Đây cũng là hắn có lòng tin đột phá đến ngũ hoàn nguyên nhân căn bản một trong. Sau đó, hắn phải đối mặt là tốt nghiệp khảo thí. Ước chừng sau 3 tháng, tốt nghiệp khảo thí liền đem đến. Học viện Sử Lai Khắc ngoại viện tốt nghiệp khảo thí cùng nội viện sát hạch là một chuyện. Nói như vậy, ngoại viện học viên chỉ cần phẩm tính không có vấn đề. Một khi có được nhị tự đấu khải, tất nhiên sẽ được cho phép theo ngoại viện tốt nghiệp. Thậm chí lục hoàn hồn đế cấp bậc tu vi đều không phải là cứng nhắc quy định. Dù sao, có được nhị chữ đấu khải nhưng còn không có đột phá đến lục hoàn học viên tuyệt đối không nhiều. Tốt nghiệp thành tích cuộc thi trọng yếu nhất tác dụng liền là giới định học viên có thể hay không thi vào nội viện. Nội viện sẽ thiết trí cái điểm chuẩn, tới chọn lựa theo ngoại viện tốt nghiệp học viên. Lam Hiên Vũ không cần phân tích là có thể khẳng định, bọn hắn lớp thực nghiệm tinh chiến tốt nghiệp khảo thí khẳng định phải so giới trước khó hơn nhiều. Đây cũng là hắn nóng lòng tăng cao tu vi nguyên nhân. Hắn không chỉ hy vọng chính mình có thể kiểm tra nội viện, còn hy vọng tận khả năng mang theo tam thập tam thiên dực càng nhiều đồng bạn kiểm tra nhập nội viện. Hiện tại bọn hắn đều là cấp 2 đấu thiên giả, khoảng cách cấp 3 cũng không tính quá xa. Bọn hắn sở dĩ không thành cấp 3 đấu thiên giả, nguyên nhân chủ yếu là Lam Hiên Vũ sau này chọn lựa đều là độ khó hơi thấp đấu thiên nhiệm vụ. Dùng bảo đảm tuyệt đối có thể hoàn thành. Học viện cũng không có hướng bọn hắn tiết lộ qua đối tam thập tam thiên dực tương lai quy hoạch. Chẳng qua là nói cho bọn hắn. Bố trí có thi vào nội viện có khả năng tiến vào đường môn. Dĩ nhiên, cũng có thể tự động lựa chọn đường ra. Đối với cái này, toàn lớp chuyên môn nghiên cứu thảo luận qua, sau đó đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người lựa chọn cùng tập thể tại cùng một chỗ. Này không chỉ có là tình hoài, còn liên quan đến lợi ích. Cái đoàn đội này nhường toàn lớp tất cả mọi người tốc độ tu luyện đều vượt qua chính bọn hắn nghĩ, còn có học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn ủng hộ hàng loạt tài nguyên. Coi như không cân nhắc đồng học tình, cũng không có địa phương khác so với nơi này tốt hơn. Đối với bọn hắn lớp thực nghiệm tinh chiến, học viện Sử Lai Khắc chưa bao giờ đối ngoại tuyên truyền qua, vẫn luôn ở vào tin tức bảo mật trạng thái bên trong. Cho dù là cấp thấp ngoại viện học viên, đối bọn hắn những học trưởng này cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Lam Hiên Vũ đang đi về phía trước, đột nhiên một hồi cuồng phong đối diện kéo tới, một đạo thân ảnh phi tốc hướng hắn bên này chạy đi qua. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, này mới nhìn rõ, đó là một tên thân hình cao lớn ngoại viện học viên. Hắn cũng không nhận biết đối phương, rõ ràng đối phương là đệ tử cấp thấp. Hắn vô ý thức nhường, muốn tránh đi đối phương. Nhưng nam sinh kia đột nhiên ra tốc, mắt thấy liền đến Lam Hiên Vũ trước mặt. Niên đệ, cẩn thận. Lam Hiên Vũ đưa tay, tại đối phương sắp đụng tới chính mình lúc, nhẹ nhàng một đẩy, cùng lúc thân thể nửa chuyển. Nam sinh kia thân thể lệch ra, tiến lên phương hướng hơi có biến hóa, hướng phía mặt bên vọt lên ra đi. Cứ như vậy, Lam Hiên Vũ không có bị đối phương va chạm đến. Ngươi đi đường nào vậy? Nam sinh kia hai con ngươi đỏ bừng, còn không có đứng vững liền nổi giận nói. Lam Hiên Vũ sững sờ. Học viện Sử Lai Khắc ngoại viện rất lớn, nhưng học viên không đến 200 người, cho nên bình thường đụng tới mặt khác niên cấp học viên thời điểm không nhiều. Tại nhập học thời gian hơn 5 năm bên trong, Lam Hiên Vũ chưa bao giờ cùng bất luận cái gì người ở sân trường bên trong gợi lên xung đột. Vừa mới rõ ràng là đối phương đụng hướng mình, đối phương làm sao còn ác nhân cáo trạng trước rồi. Lúc này nam sinh kia còn không buông tha, phóng tới Lam Hiên Vũ, hướng Lam Hiên Vũ vạt áo trước chộp tới. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, tay phải nâng lên, chặn tay của đối phương, sau đó thuận thế bắt lấy tay của đối phương. Trầm giọng nói, niên đệ, trong học viện không có thể động võ a. Huống chi, vừa mới là chính ngươi đụng vào. Nam sinh kia hai con ngươi đỏ bừng, lại có mấy phần giống tiền lỗi tiến vào cuồng bạo trạng thái lúc dáng vẻ. Lúc này, tay của hắn bị Lam Hiên Vũ bắt lấy, phảng phất rơi vào một thanh đại thiết cái kìm bên trong, thoát khỏi không ra. Dưới sự phẫn nộ, hắn không quan tâm đem tự thân võ hồn phóng thích ra ngoài. Ngươi muốn chết. Từng cái hồn hoàn theo nam sinh kia dưới chân bay lên, trong khoảnh khắc liền xuất hiện 5 cái hồn hoàn. Cái này người là một tên ngũ hoàn hồn vương. Theo võ hồn phóng thích, tay của hắn đột nhiên biến mềm, mềm mại không xương, còn có một loại trơn nhẵn cảm giác, vậy mà trực tiếp theo Lam Hiên Vũ trong lòng bàn tay thoát ly ra. Hai tay của hắn đồng thời chụp về phía Lam Hiên Vũ trước ngực. Lần này biến hóa nhanh vô cùng, mà lại đối phương đệ nhị hồn hoàn trực tiếp phát sáng lên. Lam Hiên Vũ tính cách là tương đối ôn hòa, bình thường cùng ai đều trung đụng được đến, nhưng này không có nghĩa là hắn không có tính tình. Đối mặt với đối phương liên tục khiêu khích, hắn không khỏi có chút tức giận. Hắn không có phóng thích võ hồn, chân phải hướng về phía trước bước ra một bước, đạp trên mặt đất. Trong chốc lát, nam sinh kia chỉ cảm giác mình trước mặt này xinh đẹp đến quá phận. Nam đồng học đột nhiên biến, một cỗ khó mà hình dung hung lệ khí bỗng nhiên theo trên người đối phương tán phát ra, phảng phất hắn lúc này đối mặt không phải cá nhân, mà là một con hung thú. Lam Hiên Vũ một chân đạp đất, đại địa đều tùy theo rung động kịch liệt. Trong tiếng nổ vang, nam sinh kia chỉ cảm thấy chung quanh đột nhiên hóa thành một mảnh màu vàng kim, thân thể của hắn trực tiếp theo mặt đất hướng lên bay lên, không thể động đậy. Mặt đất bay lên lên 8 đầu kim long, đem nam sinh kia vây ở trong đó. Những kim long đó không có công kích hắn, chẳng qua là đưa hắn cấm ở trung ương, cũng đưa hắn võ trực tiếp áp chế hồi trở lại. Này chiêu là Đường Nhạc giáo Lam Hiên Vũ, chính là Lam Hiên Vũ lần thứ nhất ở trong chiến hạm thấy Đường Nhạc tại bên trong hủy diệt chiến hạm lúc kinh thiên đạp mạnh, kim long hám địa. Dĩ nhiên, Lam Hiên Vũ xa còn lâu mới có được Đường Nhạc tu vi như vậy, nhưng theo huyết mạch không ngừng bị kích phát, huyết mạch chi lực so trước kia mạnh mẽ rất nhiều, lại thêm tố chất thân thể tăng lên. Một cước này bước ra, sử dụng ra long hám địa há lại trước mặt nam sinh này chỗ có thể chống đỡ. Lam Hiên Vũ tay nhô ra, một cây kim văn lam ngân thảo trong nháy mắt quấn quanh ở trên người đối phương, đem đối phương kế bọc kín. Nam sinh kia chỉ cảm thấy theo kim văn giữa lam ngân thảo truyền đến một cỗ hấp lực, lập tức toàn thân bủn rùn, cũng không tiếp tục ra sức khí tới. Lam Hiên Vũ này kim văn lam ngân thảo kèm theo tại nhân thân bên trên, đã có thể tăng cường hắn huyết mạch chi lực. Xem ra, ta muốn dẫn ngươi đi một chuyến phòng giáo dục. Niên đệ, ngươi trái với nội quy trường học. Lam Hiên Vũ nghiệm bên trên một lần nữa lộ ra mỉm cười. Nam sinh kia há to miệng, liền muốn tức giận nói cái gì căn kim văn lam ngân thảo leo lên mà lên. Quấn quanh ở trên cái miệng của hắn, nắm thanh âm của hắn chặn lại trở về. Lam Hiên Vũ cũng không muốn nghe người khác chửi mình. Đến mức này niên đệ cụ thể nên xử trí như thế nào, đó là học viện sự tình. Hắn vung tay lên, đem niên đệ nhấc lên, hướng phòng giáo dục hướng đi trực tiếp đi đến. Nam sinh kia thậm chí liền dãy dụa một thoáng đều làm không được, toàn thân vô lực, dần dần, còn có run sợ cảm giác. Huyết mạch áp chế thực sự quá lợi hại. Đúng lúc này, nơi xa 7-8 người xuất hiện tại nam sinh kia lúc trước chạy tới phương hướng. Bọn hắn đuổi qua đến, liếc nhìn Lam Hiên Vũ dẫn theo nam sinh kia. Lập tức có người hét lên kinh ngạc, cấp tốc truy hướng Lam Hiên Vũ, học trưởng, xin dừng bước. Học viện Sử Lai Khắc khác biệt, niên cấp huy hiệu trường là khác biệt. Lúc trước nam sinh kia chỗ đang tức giận cảm xúc bên trong, căn bản không có chú ý tới Lam Hiên Vũ trước ngực huy hiệu trường đại biểu cho năm lớp 6. Này đuổi theo 7-8 người lại là tỉnh táo, liếc mắt liền thấy được. Lam Hiên Vũ dừng bước lại, phát hiện mấy người kia tầm mắt đều tập trung ở trong tay mình nam sinh trên thân, tự nhiên hiểu rõ bọn hắn là nhận biết. Thế nào, các vị học đệ học muội có chuyện gì không? Lam Hiên Vũ vấn đạo. Cầm đầu là một tên nữ sinh, tướng mạo cực đẹp, ăn mặc một thân màu xanh lá học viện Sử Lai Khắc đồng phục, vội vàng nói, học trưởng, ngươi vì cái gì đưa hắn trói lại? Hắn là bạn học của chúng ta. Lam Hiên Vũ nói, hắn vừa mới va chạm ta, còn chủ động hướng ta ra tay. Các ngươi biết đến, trong học viện là không cho phép tư đấu, hắn trái với nội quy trường học, ta muốn đưa hắn đến phòng giáo dục đi một chuyến. Học trưởng, học muội nhóm là muốn tạo phản hay sao? Các ngươi đây là ý gì? Lam Hiên Vũ vẫn như cũ mặt mỉm cười mà hỏi. Nữ sinh kia ôn nhu nói, học trưởng thật xin lỗi, ta vị bạn học này hôm nay tâm tình không tốt, cho nên mạo muội va chạm ngài, ngài xem, ngài có thể hay không đại nhân không chấp tiểu nhân, thả hắn đi. Lam Hiên Vũ lạnh nhạt nói, thả hắn kỳ thật không có gì. Thế nhưng, xem các ngươi huy hiệu trường, cũng là năm thứ tư học sinh. Tại Sử Lai Khắc 4 năm, học viện dạy bảo các ngươi không chỉ là thực lực tăng lên, càng có phẩm tính chỉ dẫn. Các ngươi hẳn phải biết, tại Sử Lai Khắc, học viên phẩm tính luôn luôn là trọng yếu nhất. Hắn hôm nay bởi vì tâm tình không tốt liền chủ động công kích tại ta. Như vậy, tương lai hắn theo Sử Lai Khắc tốt nghiệp, có phải hay không liền sẽ giận chó đánh mèo hắn ở đâu? Nếu như hôm nay không gặp được giáo huấn, tương lai hắn theo học viện tốt nghiệp, lại sẽ như gì? Cho nên, ta không thể thả, đây là đối với hắn phụ trách. Cụ thể như thế nào định tính, đó là phòng giáo dục sự tình. Nữ sinh sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Chung quanh mấy người khác thì là mặt lộ vẻ căm phẫn. Đúng là có muốn ý xuất thủ, lại bị nữ sinh kia đưa tay ngăn cản. Học trưởng, thật xin lỗi. Ta thay hắn hướng ngài nói xin lỗi. Hôm nay thật chính là tình huống đặc thù. Chúng ta tâm tình của mọi người đều đặc biệt kém. Ngài là người từng trải, hẳn phải biết đấu thiên giả nhiệm vụ. Chúng ta Lam Hiên Vũ nụ cười trên mặt tan biến, nghiêm mặt nói, hắn tình có thể mẫn, ta rất rõ ràng các ngươi tâm tình bây giờ. Cũng hiểu rõ tâm tình của hắn. Thế nhưng, chúng ta thân là hồn sư, có được vượt qua người bình thường rất nhiều năng lực. Nếu như hành vi của mình bị cảm xúc tả hữu, như vậy, thương tới vô tội làm sao bây giờ? Không thể bởi vì chúng ta tự thân gặp cái gì, mà đem cảm xúc phát tiết tại người xa lạ trên thân. Phòng giáo dục vẫn là muốn đi, nhưng ta sẽ xin tha cho hắn, hiện tại mời các ngươi tránh ra đi. Thiếu nữ vẻ mặt lập tức trở nên băng lạnh lên, bên cạnh một tên nam sinh đã tức giận nói, ngươi làm sao bất cận nhân tình như thế? Chẳng lẽ ngươi liền không có đồng học tại thi hành đấu thiên giả nhiệm vụ thời điểm nhận qua tổn thương sao? Lam Hiền Vũ thản nhiên nói, không có. Lời vừa nói ra, chung quanh mấy người nhất thời nổi giận, theo bọn hắn nghĩ, cái này căn bản là Lam Hiền Vũ khiêu khích. Trong lúc nhất thời, có 4 người đã khống chế không nổi cảm xúc, lập tức liền phóng xuất ra chính mình võ hồn. Dừng tay, đều không nên động thủ. Cầm đầu thiếu nữ kia lại là nghiêm nghị quát. Những người khác tựa hồ đối với nàng tương đối tin phục, không có lại thêm một bước hành động. Thiếu nữ hàm răng khẽ cắn môi dưới, nhìn một chút Lam Hiền Vũ, nhìn lại một chút trong tay hắn tên kia nam sinh, dậm chân một cái, nói, các ngươi đều trở về. Nắm sự tình nhanh nói cho lão sư. Thỉnh lão sư tới phòng giáo dục. Học trưởng, ta đây đi chung với ngươi một chuyến phòng giáo dục có thể chứ? Lam Hiền Vũ nói, tự nhiên là có thể. Niên nệ, học muội nhóm, ta khuyên các ngươi bình tĩnh. Đấu thiên giả nhiệm vụ đối chúng ta mà nói, đều là trọng yếu khảo nghiệm. Khảo nghiệm không chỉ là thực lực, năng lực ứng biến, đồng thời cũng là tâm tính tôi luyện. Các ngươi nếu là qua không được này một cửa, như vậy, các ngươi liền không có theo sự lai khác tốt nghiệp tư cách. Chung quanh này chút năm thứ tư học viên lúc này chỗ nào nghe vào hắn, ngược lại lại có mong muốn tiến lên động thủ xu thế. Thiếu nữ kia lại là ngăn ở Lam Hiền Vũ trước người, đem bạn học của nàng từng cái đẩy ra, lôi kéo Lam Hiền Vũ cánh tay liền đi. Lam Hiền Vũ trong lòng thầm than, hắn đúng là hết sức đồng tình này chút niên đệ, học muội nhóm tao ngộ. Đấu thiên giả nhiệm vụ chấp hành bên trong gặp nạn tình huống kỳ thật cũng không tính quá nhiều, bởi vì tại sơ kỳ lúc thi hành nhiệm vụ, bình thường tới nói, học viện vẫn sẽ có lão sư âm thầm bảo vệ. Này chút năm thứ tư đồng học hẳn là gặp cái gì tình huống đặc biệt, mới có người chết đi. Thiếu nữ kia lôi kéo Lam Hiền Vũ đi ra ngoài, hướng đi phòng giáo dục. Đi thêm vài phút đồng hồ về sau mới ý thức tới chính mình còn lôi kéo Lam Hiền Vũ cánh tay, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng buông ra. Nàng quay đầu nhìn về phía Lam Hiền Vũ, lúc này mới chú ý tới vị niên trưởng này tướng mạo đúng là tốt như vậy xem, sửng sốt một chút về sau, nói, học trưởng, ta gọi Lý Tuyết Oánh, còn không có thỉnh giáo ngài là. Lam Hiền Vũ mỉm cười nói, năm lớp 6, Lam Hiền Vũ, học muội, ngươi rất tỉnh táo, không để cho tình thế thăng cấp, không sai. Lý Tuyết Oánh chỉ cảm thấy trước mặt đây rõ ràng nhìn qua so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu học trưởng nói chuyện lại là ông cụ non dáng vẻ. Không khỏi lườm hắn một cái, nói, cái kia vừa rồi bọn hắn nếu là ra tay với ngươi đây. Lam Hiền Vũ không chút do dự nói, tự nhiên là cùng đi phòng giáo dục. Bởi vì bọn hắn khống chế không nổi tâm tình của mình, không phải hợp cách học sinh. Cần tái giáo dục. Lý Tuyết Oánh nhịn không được phàn nàn nói, học trưởng, ngươi thật đúng là thiết diện vô tư. Chẳng lẽ ngươi tốt nghiệp về sau chuẩn bị tiến vào phòng giáo dục hay sao? Lam Hiền Vũ bật cười nói, cái kia ngược lại là không có. Ta hiện tại chỉ muốn nắm đồng phục theo màu xanh lá đổi thành màu đỏ mà thôi. Màu đỏ đồng phục là nội viện đệ tử chuyên môn. Lý Tuyết Oánh trong lòng hơi động, nàng tự nhiên là hiểu rõ Lam Hiền Vũ ý tứ. Đây cũng là cơ hồ hết thầy học viện sư lai khác ngoại viện các học viên mục tiêu. Có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi là gặp cái gì tình huống, đúng là có đồng học chết trận tại đấu thiên giả trong nhiệm vụ. Lam Hiền Vũ nghi ngờ hỏi. Nghe hắn hỏi lên như vậy, Lý Tuyết Oánh vành mắt lập tức đỏ lên. Chúng ta tại Long Nguyên Tinh, chấp hành săn giết Nguyên Long nhiệm vụ. Ban đầu mọi chuyện đều tốt tốt. Nhưng chúng ta phát hiện một chỗ hang động. Lúc ấy, Ngô Chí Khiêm cùng Vương Tiêu Nghị vào bên trong tìm kiếm. Kết quả là xảy ra ngoài ý muốn. Long Nguyên Tinh. Nghe nàng nói ra cái tên này, Lam Hiền Vũ không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì lúc trước bọn hắn tại thi hành đấu thiên giả nhiệm vụ thời điểm, nhiệm vụ thứ nhất lựa chọn cũng là Long Nguyên Tinh. Này đã thời gian hơn một năm đi qua, không nghĩ tới đám này niên đệ, học muội nhóm chọn cũng là Long Nguyên Tinh. Chúng ta năm đó cũng là trước theo Long Nguyên Tinh nhiệm vụ làm lên, còn gặp ngay lúc đó Nguyên Long Thú Triều. Các ngươi tại cái kia trong động quật đã xảy ra chuyện gì? Vừa nói, Lam Hiền Vũ cầm trong tay dẫn theo nam sinh buông xuống, không thể nghi ngờ. Đây chính là Ngô Chí Khiêm cùng Vương Tiêu Nghị bên trong một người. Kim Văn Lam Ngân Thảo thu hồi, nam sinh kia bởi vì thân thể suy yếu, ngồi chồm hổm trên mặt đất thở dốc trong chốc lát mới đứng người lên. Hắn lúc này hai con ngươi đã không nữa ửng hồng, nhưng vẻ mặt nhưng như cũ khó coi, lẩm bẩm, không biết, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là sau này liền đầu óc trống rỗng, giống như quên đi rất nhiều chuyện. Vương Tiêu Nghị ở phía trước, ta tại đằng sau, chúng ta giống như là thấy được một ít gì, nhưng rất nhanh liền gặp phải công kích. Nguyên Long công kích các ngươi. Lam Hiền Vũ hỏi. Ngô Trì Khiêm lắc đầu, không nhớ rõ, không biết vì cái gì, không nhớ rõ. Lý Tuyết Oánh tiếp lời nói, chúng ta chờ ở bên ngoài lấy bọn hắn, chờ mười mấy phút, sau đó đột nhiên bọn hắn liền bị oanh bay ra. Sau đó Vương Tiêu Nghị trong miệng còn gọi lấy nhường mọi người chạy mau, giống như là nhìn thấy cái gì đặc biệt chuyện kinh khủng giống như, mắt mở thật to, sau đó hắn liền hôn mê. Lúc ấy chúng ta phát hiện nguy hiểm, nhanh mang theo hai người bọn họ chạy trở về căn cứ. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, nhìn về phía Ngô Trì Khiêm nói, ngươi liền một chút cũng không nhớ sao. Ngô Trì Khiêm ngơ ngác nói, màu đỏ, rất nhiều màu đỏ, ta liền nhớ kỹ điểm này. Lam Hiền Vũ tinh thần lực ba động, cảm thụ được Ngô Trì Khiêm biến hóa, trong lòng khẽ động, này Ngô Trì Khiêm tự hồ là thật trên tinh thần bị kích thích. Lúc trước công kích mình, hẳn không phải là bản tâm của hắn. Hắn chuyển hướng Lý Tuyết Oánh hỏi, vậy các ngươi có hay không hướng quân đội hồi báo chuyện này, sau đó lại đi tìm kiếm qua sao? Lý Tuyết Oánh gật gật đầu, nói, có hồi báo, cũng đi dò xét. Có thể là, chúng ta lại trở về liền không tìm được cái huyệt động kia. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, long nguyên tinh sao? Những nguyên long đó không có gì trí tuệ, lại lực công kích mạnh mẽ. Lúc trước bọn hắn tại long nguyên tinh bên trên có thể là thu hoạch tương đối khá. Vô luận là long nguyên kim vẫn là long nguyên tinh, đều có thể mang đến của cải đáng giá. Nhất là long nguyên tinh, vô cùng nhận liên bang coi trọng. Hiện tại long nguyên tinh tình huống như thế nào? Các ngươi vì sao lại lựa chọn nơi đó chấp hành nhiệm vụ? Lam Hiền Vũ hỏi. Lý Tuyết Oánh nói, long nguyên tinh nguyên long số lượng tựa hồ là càng ngày càng nhiều. Tại đấu thiên giả nhiệm vụ bên trong, là tương đối dễ dàng lại thu hoạch lớn. Cho nên mọi người cơ hồ đều chọn cái này. Còn có khả năng tiếp đoàn đội nhiệm vụ. Những nguyên long đó số lượng to lớn, săn giết lấy được tiền lời cũng tương đương không nhỏ. Cấp 3 đấu thiên giả nhiệm vụ bên trong, liên học viện đều đề cử chúng ta đi hoàn thành cái này, chúng ta liền đi. Lại không nghĩ rằng Vương Tiêu Nghị lại gặp phải bất hạnh. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, nhìn về phía Ngô Trì Khiêm, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, nhìn một chút có thể không thể hồi ức lên một chút trong động quật tình huống. Có lẽ, vì ngươi đồng học báo thù, liền cần ngươi hồi ức đây. Ngô Trì Khiêm chau mày, khổ sở suy nghĩ, sau một lát, hắn đột nhiên hai tay ôm đầu, thống khổ rên rỉ lên. Tốt, tốt, đừng suy nghĩ. Lý Tuyết Oánh nhanh tiến lên ôm lấy hắn, an ủi tâm tình của hắn. Lam Hiền Vũ than nhẹ một tiếng, nói, tốt, đừng suy nghĩ nhiều. Học muội, ngươi mang theo vị này niên đệ đi phòng y tế đi. Ta cảm thấy hắn không cần đi phòng giáo dục. Tâm tình của hắn hẳn là nhận lấy chuyện này kích thích, mà lại hẳn là mãnh liệt kích thích dẫn đến hắn gián đoạn tính mất trí nhớ, hơn nữa còn có chút tinh thần bị thương. Đến phòng điều trị đi thật tốt trị liệu một cái đi. Nhất định phải chờ hắn cảm xúc ổn định lại để cho hắn trở về lớp. Nghe xong không cần đi phòng giáo dục. Lý Tuyết Oánh lập tức mừng rỡ, vội vàng nói, tạ học trưởng. Lý Tuyết Oánh mang theo Ngô Trì Khiêm đi, Lam Hiền Vũ như có điều suy nghĩ nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi. Trong lòng không khỏi nhớ lại lúc trước bọn hắn tại Long Nguyên Tinh lúc tao ngộ. Hết thảy quan phương ghi chép, đều nói Nguyên Long chỉ có bản năng chiến đấu, không có cái gì trí tuệ. Nhưng hắn hoàn toàn hiểu rõ, chính mình chỗ đã thấy cái kia đặc biệt to lớn Nguyên Long ánh mắt ở giữa biến hóa. Vậy là không có trí tuệ sinh vật có khả năng xuất hiện sao? Nhưng Nguyên Long toàn thể đúng là ngốc hài hước, không ngừng bản thân đản sinh, tử vong, sau đó lại sống lại, một lần nữa sinh ra Long Nguyên Tinh. Đối với liên bang tới nói, đây quả thực tựa như là một cái sẽ từ do ta sản xuất nguồn năng lượng kho, đối với cái này, liên bang quả thực là phi thường trọng thị. Nếu không phải hôm nay đụng phải này chút niên đệ, học muội, Lam Hiền Vũ đối với Long Nguyên Tinh tình huống đều đã ở trong lòng làm giảm bớt. Dù sao, này cấp 3 đấu thiên giả nhiệm vụ bọn hắn cũng chỉ có thể đi hoàn thành một lần mà thôi. Nhưng hôm nay nghe sự miêu tả của bọn hắn, nhưng Lam Hiền Vũ đối Long Nguyên Tinh tình huống không khỏi một lần nữa dấy lên mấy phần hứng thú. Một tuần sau, Lam Hiền Vũ cuối cùng hoàn thành hết thảy đồng học nhị tự đấu khải kim loại hiếm rẻ núc, đem cuối cùng một bộ kim loại hiếm giao cho đồng học. Còn lại thời gian, hẳn là đầy đủ bọn hắn đem nhị tự đấu khải chế tác được. Hoàn thành nhiệm vụ này, cũng làm cho hắn thật to nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, cũng đến hắn muốn chuẩn bị đi tới Sâm La Tinh đi đột phá thời điểm. Ngồi tại túc xá phòng minh tưởng trên mặt đất, Lam Hiền Vũ theo vận mệnh chi hoàn bên trong nắm chính mình những năm này tích xúc bày đầy đất. Nếu có ngoại viện học viên thấy cảnh này, nhất định sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Tất cả đều là tử cấp trở lên sử lai khắc huy chương. Không phải Lam Hiền Vũ không có hoàng cấp huy chương thu hoạch, mà là hắn đem hoàng cấp huy chương đều đổi thành màu tím. Hắc cấp huy chương có 3 cái, một viên là lão sư Đường Chấn Hòa tặng, một viên đến từ Nguyên Ân Huy Huy, còn có một viên là Lam Hiền Vũ chính mình dùng tử cấp huy chương cùng công huân đổi lấy. Này 3 cái hắc cấp huy chương không thể nghi ngờ là hắn chân quý nhất của cải. Trừ cái đó ra, hắn còn có vượt qua 500 miếng tử cấp huy chương. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Lúc trước đàng hoàng thanh niên Trịnh Long Giang cũng xem như kiếm tiền tiểu năng thủ. Nhưng muốn cùng thân là cấp 6 đoán tạo sư Lam Hiên Vũ so sánh, hắn vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Này hay là bởi vì Lam Hiên Vũ cho các bạn học rèn đúc nhất tự đấu khải, nhị tự đấu khải kim loại hiếm đều để mọi người thiếu nợ nguyên nhân. Dung rèn dưới linh rèn kim loại, cái đồ chơi này giá trị tại Sử Lai Khắc cũng là giá cao không hạ. Là chế tác nhị tự đấu khải tốt nhất kim loại. Lam Hiên Vũ trước mặt số tiền này, có rất lớn một bộ phận đều là hắn bán rèn đúc kim loại đổi lấy. Lam Hiên Vũ bàn điểm một cái tài sản của mình, hắc cấp huy chương 3 cái, tử cấp huy chương 526 miếng. Hơn một năm nay, đồ tốt hắn cũng không ăn ít. Có tầm bảo thú tại, đủ để giúp hắn phân rõ đủ loại đáng giá dùng thiên tài địa bảo, hơn nữa còn sẽ không tiêu hóa không tốt. Chớ nhìn hắn còn không có ngũ hoàn, nhưng cường độ thân thể muốn so mới vào tứ hoàn lúc ấy không biết mạnh to được bao nhiêu. Hiện ở trên người hắn chân quý nhất của cải còn có hai giọt thần cấp sinh mệnh tinh hoa. Cái đồ chơi này là có thể cứu mạng, cũng là Lam Hiên Vũ cho là mình nhất định có thể đột phá ngũ hoàn át chủ bài. Hắn hiện tại muốn làm, liền là dùng số tiền này tại học viện hối đoái chỗ đổi thành thích hợp bản thân dùng thiên tài địa bảo. Để tại đột phá thời điểm dùng. Khoảng cách tốt nghiệp khảo thí còn có thời gian 3 tháng. Lam Hiên Vũ lần này xâm la tinh chuyến đi cho mình mời 1 tháng ngày nghỉ. Đến năm lớp 6, học viện dạy học kỳ thật liền hết sức lỏng lẻo. Càng nhiều hơn chính là dựa vào các học sinh chính mình, tiến hành cuối cùng điều chỉnh, dùng đối mặt cuối cùng tốt nghiệp khảo thí. Cho nên Lam Hiên Vũ đưa ra xin phép nghỉ về sau, rất dễ dàng liền được phê chuẩn xuống dưới. Hiện tại không chỉ là bọn hắn đang mong đợi tốt nghiệp khảo thí đến, liền các lão sư đều rất chờ mong. Bọn hắn lần này lớp thực nghiệm tinh chiến tại cuối cùng tốt nghiệp trong cuộc thi thi toàn quốc ra dạng gì thành tích tốt. Kiểm kê chính mình tài sản về sau, Lam Hiên Vũ đưa chúng nó một lần nữa cất kỹ, thẳng đến hối đoái trung tâm. Chỗ đặc thù hối đoái hắn tuyệt đối là khách quen, mà lại là tuyệt đối khách hàng lớn, thậm chí sớm đã có chiết khấu. Ngồi thang máy, đi tới nơi này quen thuộc địa phương, hắn mới vào cửa, một thiếu nữ liền tiến lên đón. Thiếu nữ không là người khác, chính là Bạch Tú Tú. Mới đồ vật mới vừa lên, đã chuẩn bị xong. Bạch Tú Tú hạ giọng nói với hắn. Mỗi cái học viên đều muốn vì mình Sử Lai Khắc huy chương mà nỗ lực, kết thúc đấu thiên giả nhiệm vụ về sau, Bạch Tú Tú cạnh tranh vào cương vị. Trở thành đặc thù hối đoái trung tâm nhân viên phục vụ. Đây là Lam Hiên Vũ cho nàng kiến nghị. Đặc thù hối đoái trung tâm bên này không bận rộn như vậy, không ảnh hưởng nàng tu luyện. Đồng thời, nơi này đồ tốt rất nhiều. Đủ loại thiên tài địa bảo khí tức cũng có tầm bổ người tác dụng. Là hiếm có nơi tốt. Thu nhập cũng là coi như không tệ. Một tháng qua, đều có thể có một viên tử cấp huy chương. Nếu như lại thêm trích phần trăm sẽ còn càng nhiều. Lam Hiên Vũ cái này khách hàng lớn mua đồ trích phần trăm tự nhiên số lượng cũng không ít. Phù sa không lưu dụng người ngoài, tự nhiên là muốn đều làm lợi người mình. Cùng hơn một năm trước so sánh, Bạch Tú Tú nhìn qua biến hóa không lớn, chẳng qua là dung nhan càng đẹp mấy phần, thiếu nữ phong vận càng ngày càng đủ, dáng người phát dục cũng càng hoàn mỹ hơn. Nàng cái kia một đầu tóc dài màu lam đậm tại hào quang chiếu rọi đến sẽ nổi lên nhạt màu tím, cả người thanh lãnh bên trong mang theo vài phần thần bí. Mặc dù cực đẹp, lại có loại người sống chớ tiến vào cảm giác. Cùng nàng so sánh, Lam Mộng Cầm biến hóa liền phải lớn hơn nhiều. Trước kia Lam Mộng Cầm nhìn qua so với nàng càng phải thanh lãnh, nhưng nương theo lấy cùng Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ dung hợp về sau, Lam Mộng Cầm khí chất ngược lại dần dần trở nên nhu hòa, người nào ở trước mặt nàng đều có loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Được, mang ta ngó ngó. Lam Hiên Vũ rất tự nhiên liền đi kéo Bạch Tú Tú tay. Bạch Tú Tú tức giận đem tay của hắn đẩy ra. Ta đang làm việc, đừng quấy rối ngươi. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc, cũng không nói gì, đi theo Bạch Tú Tú đi vào trong. Quan hệ của hai người bọn hắn, các bạn học đều lòng dạ biết rõ. Nhưng hai người nhưng thủy chung đều là phát hồ tình, dừng hồ lễ. Cũng không có càng tiến một bước. Cũng không có làm rõ nam nữ bằng hữu quan hệ trong đó. Mặc dù bọn hắn lẫn nhau đều không nói. Nhưng trong lòng đều có một tuần lễ trông mong, chờ tương lai tiến nhập nội viện về sau, bàn lại chuyện nam nữ. Hiện tại bọn hắn đều còn nhỏ, trước nỗ lực tu luyện thi vào nội viện lại nói. Đi theo Bạch Tú Tú đi vào chỗ đặc thù hối đoái bên trong, lập tức, tươi mát khí tức đập vào mặt. Lam Hiên Vũ tinh thần lực so trước kia càng thêm cường đại, đối với sinh mệnh lực cảm giác tự nhiên cũng là càng thêm nhạy cảm. Lập tức liền cảm nhận được tại đây trong kia nồng đậm sinh mệnh lực gợn sóng. Bóng mờ lóe lên, tầm bảo thú liền theo Lam Hiên Vũ chỗ chán chui ra. Lam Hiên Vũ nói, tiểu bảo, ngươi tới chọn đi. Dựa theo chúng ta có thể thừa nhận được giá cả phạm vi. Lần này đều bỏ ra cũng không cần gấp. Không có cái gì so đột phá càng trọng yếu hơn được. Thần cấp sinh mệnh tinh hoa vẫn có thể không cần cũng không cần thì tốt hơn. Tận khả năng dựa vào mặt khác thiên tài địa bảo tới trồng chất. Hảo đắt, chủ nhân, giao cho ta đi. Tâm bảo thú trực tiếp theo Lam Hiên Vũ chỗ trán chui ra. Cùng hơn một năm trước so sánh, thân thể của nó rõ ràng ngưng thật rất nhiều, trên đầu thậm chí còn mọc ra ba sợi tóc vàng, nhìn qua quả thực có chút buồn cười. Mũi heo giật giật, sau đó lập tức liền vào bên trong lướt tới. Lam Hiên Vũ cùng sau lưng nó, Bạch Tú Tú ở bên cạnh chuẩn bị ghi chép. Chủ nhân, mặc dù không có đặc biệt đồ tốt, nhưng chỉ cần là Vĩnh Hằng Chi Thụ sản xuất, chúng ta liền đều muốn. Vĩnh Hằng Chi Thụ là chân chính tinh cầu bản nguyên, bản thân lại là thần cấp. Nó chỗ đặc sản bất kỳ vật gì, đều dính có một ít thần tính khí tức. Tựa như hải thần hồ nước vì sao lại như vậy có trợ giúp, không chỉ là sinh mệnh lực vấn đề, mà là bởi vì sinh mệnh cấp độ. Xâm La Tinh sinh mệnh lực hoàn toàn không kém nơi này, nhưng chính là sinh mệnh cấp độ có vẻ không bằng. Cho nên, chúng ta vẫn là dùng Vĩnh Hằng Chi Thụ sản xuất đồ vật làm chủ. Ân, này chút sinh sinh bất tức quả toàn đều muốn. Quay đầu ta cho ngài làm thành nước trái cây uống. 6 viên sinh sinh bất tức quả. Cái đồ chơi này bất luận cái gì một quả tại bên ngoài đều là giá trên trời. Dĩ nhiên, tại học viện Sử Lai Khắc nội bộ cần huy chương cũng không tính ít. À, cái này không sai. Lại có thể là bát giác huyền băng thảo. Mặc dù niên đại không đủ, nhưng ta có khả năng lại bồi dưỡng một thoáng, đem nó đề cao một cái cấp độ. Mặc dù không đạt được 10 vạn năm trình độ, nhưng cũng còn có khả năng. Muốn. Lam Hiên Vũ tập trung nhìn vào, 3 vạn năm bát giác huyền băng thảo. Giá tiền là 25 miếng tử cấp huy chương. Rất đắt à. Thật rất đắt à. 25 miếng tử cấp huy chương, đều đủ mua cái phản vật chất đạo đạn. Tâm bảo thú không chút nào dừng lại. Nó đối Lam Hiên Vũ có nhiều ít tài sản rất rõ ràng. Một lát sau, liền xài hơn 300 tử cấp huy chương. Liền những thứ này chủ tô bích người, vật gì khác đều không đáng đến mua. Tâm bảo thú gật gù đắc ý trở về. Lam Hiên Vũ nói, những vật này có đủ hay không ta đột phá dùng. Tâm bảo thú nói, nếu như ngài chuẩn bị dùng thần cấp tinh hoa, cái kia là đủ rồi, nếu như không muốn dùng. Vậy chúng ta còn cần ít nhất một loại chân chính 10 vạn năm thiên tài địa bảo mới được. Nơi này nhưng không có nha. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, hắn dĩ nhiên không muốn dùng thần cấp sinh mệnh tinh hoa. Chẳng qua là, 10 vạn năm thiên tài địa bảo, hắn nghe nói cũng chỉ có nội viện mới có. Được, liền những thứ này. Ta tìm lão sư hỏi một chút, nhìn một chút có thể hay không từ trong viện đổi lại 10 vạn năm thiên tài địa bảo ra tới. Vậy ngươi cảm thấy 10 vạn năm thiên tài địa bảo bên trong, thích hợp nhất ta là cái gì? Lam Hiên Vũ hỏi. Tâm bảo thú nói, đầu chọn. Hẳn là 10 vạn năm kỳ nhung thông thiên cúc. Kỳ nhung thông thiên cúc đối xương cốt, kinh mạch có chỗ tốt rất lớn. Có thể tại đột phá quá trình bên trong giúp ngươi bảo vệ thân thể. Có nó, đột phá hẳn là liền tương đối ổn. Dĩ nhiên, nếu như lại thêm liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng 10 vạn năm bát giác huyền băng thảo cái kê chính là tốt nhất. Này ba loại 10 vạn năm tiên thảo chung vào một chỗ, đột phá ta có khả năng cam đoan không có vấn đề gì cả. Lam Hiên Vũ khóe miệng giật một cái, trước không nói học viện có hay không. Mấu chốt là chúng ta muốn mua được mới được a. Này chút 10 vạn năm tiên thảo hắn cũng đã được nghe nói, đối với bình thường hồn sư tới nói, ăn một loại, hồn lực tăng lên cái 5-6 cấp đều chuyện đương nhiên. Tâm bảo thú lại nói khiến cho hắn ăn 3 loại dùng bảo đảm đột phá thành công. Cái này cũng quá xa xỉ a. Bên cạnh Bạch Tú Tú theo bản năng lui lại 1-2 bước. Ngươi làm gì? Lam Hiên Vũ cảm giác hạng gì nhạy cảm, lập tức liền phát hiện. Bạch Tú Tú phốc xích cười một tiếng, nói, ta cảm thấy nuôi không nổi ngươi à. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc, nói, không sao, ta nuôi dưỡng ngươi nhà. Bạch Tú Tú lần nữa đẩy ra hắn đưa qua tới tay, người nào dùng ngươi nuôi, chính ta nuôi nổi chính ta. Ngươi trước dưỡng tốt chính ngươi rồi nói sau. Huy chương của ngươi có đủ hay không? Ta chỗ này còn có một chút, đều cho ngươi đi. Vừa nói, nàng lấy ra 20 mấy miếng tử cấp huy chương đưa cho Lam Hiên Vũ. 20 mấy miếng tử cấp huy chương đúng là không ít, nhưng nếu như là mua sắm 10 vạn năm tiên thảo, vậy khẳng định là xa xa không đủ. Lam Hiên Vũ nhìn nàng một cái, không có khách khí với nàng, trực tiếp đều thu vào. Nhìn xem Bạch Tú Tú, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái. Ngươi than thở cái gì? Ngại ít à? Bạch Tú Tú đá hắn bắp chân một cước. Lam Hiên Vũ nói, không đúng à? Ta chẳng qua là cảm thấy chính mình từ đó bán mình cho ngươi, sau này sẽ là người của ngươi. Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ lên, ngươi nghĩ hay lắm, người nào mua ngươi rồi? Đều nói nuôi không nổi. Lam Hiên Vũ một mặt ủy khuất nói, ta ăn không nhiều, nuôi nổi. Một phát bắt được Bạch Tú Tú tay, liền đem nàng hướng phía bên mình lặp. Ngươi làm gì nha? Tiểu bảo còn ở đây. Bạch Tú Tú vội vàng đưa tay đẩy ở trên lồng ngực của hắn. Xinh đẹp mặt càng đỏ hơn mấy phần. Ta nhìn không thấy, nhìn không thấy. Tâm bảo thú hạng gì thức thời, vù một thoáng, liền một lần nữa xuyên hồi trở lại Lam Hiên Vũ cái chán bên trong, biến mất không thấy. Lam Hiên Vũ hơi hơi dùng sức, Bạch Tú Tú tay trượt đi, tựa hồ là không có đẩy ở, liền bị hắn ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng ôm nàng, tay cầm bao trùm chính là nàng nhu thuận sợi tóc. Cách sợi tóc, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng tinh tế vòng eo lực đàn hồi. Ngửi ngửi cái kia thăm thẳm mùi thơm cơ thể. Lam Hiên Vũ trên mặt đường cong không tự chủ trở nên nhu hòa. Ngươi có phải hay không mệt mỏi? Bạch Tú Tú nhẹ giọng hỏi. Lam Hiên Vũ lắc đầu, không mệt. Chẳng qua là một mực có cái khúc mắc chưa giải. Ta biết. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu như ngươi thật muốn hỏi đặc biệt rõ ràng, vậy thì chờ ba ba của ngươi cũng quay về rồi cùng một chỗ hỏi đi. Bạch Tú Tú tự nhiên biết tâm kết của hắn là cái gì. Lam Hiên Vũ huyết mạch càng ngày càng cường đại, đạt được học viện cao tầng tán thành, thậm chí là đạt được hai mạch hồn thú vương tán thành. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, khiến cho hắn đối với mình huyết mạch càng ngày càng hiếu kỳ. Chính mình này Kim Ngân Long Vương huyết mạch từ đâu tới? Dung hợp Long Thần huyết mạch lại là từ đâu tới? Hắn đến hỏi qua Nam Trừng, nhưng mẫu thân nói cho hắn biết đáp án chẳng qua là biến dị. Dùng Lam Hiên Vũ thông minh, là nghe ra được Nam Trừng trong lời nói mập mờ suy đoán, lại truy vấn lúc liền bị mụ mụ xóa khai chủ đề. Có thể là, thân là học viện Sử Lai Khắc cao tài sinh, hắn càng ngày càng cảm thấy không thể nào là biến dị sinh ra. Mẫu thân nguyên tố khống chế, phụ thân không mạnh võ hồn, có thể biến dị ra Long Thần huyết mạch tới. Cái này sao có thể a? Huyết mạch quan hệ đến xuất thân lai lịch, hắn cũng lo lắng đả thương mẫu thân tâm, cho nên cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng tâm kết này lại vẫn luôn tồn tại. Lại lập tức phải đi đột phá, một khi đột phá thành công, hắn huyết mạch cũng tất nhiên sẽ càng tiến một bước. Trong lòng của hắn một mực có cái suy nghĩ, nhưng thủy chung đều không có dám nói ra. Bạch Tú Tú là hắn ở trong học viện người thân cận nhất, tự nhiên hiểu rõ hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng chuyện này nàng cũng đồng dạng không có cách nào nói cái gì, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi giải quyết. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, nói, chờ chúng ta thi vào nội viện về sau đi. Chờ ba ba trở về, ta liền về nhà một chuyến, hướng bọn hắn hỏi hỏi rõ ràng. Ít nhất phải biết ta huyết mạch này là bởi vì cái gì mà biến dị. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại rèn đúc cũng cho tất cả mọi người hoàn thành. Tiếp xuống 3 tháng ngươi cũng muốn chuẩn bị cẩn thận. Ngươi là mọi người chúng ta chủ tâm cốt. Tình trạng của ngươi cũng quan hệ chúng ta tất cả mọi người trạng thái. Yên tâm đi, ta hiểu rồi. Lam Hiên Vũ nắm nàng vuốt ve gấp một chút. Thật không muốn buông tay ra. Ngươi mau đi đi. Bạch Tú Tú tại trên bả vai hắn đập một cái. Khuôn mặt đỏ đáng yêu. Lam Hiên Vũ trên thân tươi mát dễ ngửi mùi vị. Nhất là cái kia có chút hơi thở nóng bỏng phun tại cổ nàng bên trên. Đều để nàng trong lòng tựa như hươu con sông loạn. Lam Hiên Vũ lúc này mới lưu luyến không rời buông tay ra cánh tay. Đừng quên chúng ta lúc trước đã nói xong à. Chờ thi vào nội viện về sau, liền làm bạn gái của ta. Bạch Tú Tú đẩy hắn đi ra ngoài, lại không lên tiếng. Không nói lời nào liền là chấp nhận cáp. Mãi cho đến cửa thang máy đóng lại trước đó, Lam Hiên Vũ còn cười nói với nàng lấy. Dưới thang máy đi, Bạch Tú Tú nhìn xem cái kia khép kín cửa thang máy, nụ cười trên mặt dâng lên, nhẹ nhàng phi một tiếng, nghĩ hay lắm. Hừ, hiện tại muốn tìm đường chấn hoa, quả thực không phải một chuyện dễ dàng. Từ khi hợp tác với đường môn nghiên cứu phát minh thiên dực cơ giáp về sau, đường chấn hoa có rất nhiều thời gian đều không tại học viện Sử Lai Khắc, mà là tại đường môn sở nghiên cứu bên kia. Lam Hiên Vũ cho lão sư gọi điện thoại, trọn vẹn tại đường chấn hoa văn phòng đợi không sai biệt lắm 2 giờ, đường chấn hoa mới vội vàng trở về. Ngươi mong muốn 10 vạn năm thiên tài địa bảo. Đường chấn hoa vừa vào cửa thấy Lam Hiên Vũ liền lập tức hỏi. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy a, lão sư, ta chuẩn bị đột phá ngũ hoàn, lần này đột phá khẳng định cần hết sức khổng lồ sinh mệnh lực. Cần phải có đủ nhiều thiên tài địa bảo duy trì mới được. Ngài xem có thể hay không cùng nội viện bên kia nói một chút, để cho ta mua mấy loại. Còn mấy loại? Ngươi có biết hay không 10 vạn năm thiên tài địa bảo giá trị đến cỡ nào cao? Đường Chấn Hoa tức giận nói, ta có thể cho ngươi hỏi một chút, ngươi muốn cái gì? Có mục tiêu sao? Lam Hiên Vũ nói, 10 vạn năm Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, 10 vạn năm Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, 10 vạn năm Bát Giác Huyền Băng Thảo. Đường Chấn Hoa trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Sau đó đưa tay chỉ hướng ngoài cửa, ngươi đi, ngươi làm 10 vạn năm thiên tài địa bảo là rau cải trắng sao, một thoáng còn muốn ba, ngươi biết này trời ý giá cả bao nhiêu sao? Lam Hiên Vũ cười hắc hắc, đây không phải nhìn một chút có hay không sao, giá cả bao nhiêu ta làm sao biết à? Đường Chấn Hoa nói, hắc cấp huy chương 3 cái cất bước, ngươi muốn cùng lúc muốn này 3 cái, trừ phi ngươi có thể làm ra 1 viên đỏ cấp huy chương, bằng không quyết không có thể nào. Lam Hiền Vũ âm thầm líu lưỡi, hắn cho là mình đã rất có tiền, thật không nghĩ đến này 10 vạn năm thiên tài địa bảo vậy mà đắt đỏ như vậy. Không phải nói một viên hắc cấp huy chương là có thể đổi 10 vạn năm thiên tài địa bảo sao? Lam Hiền Vũ giật mình nói. Đường Chấn Hoa hừ một tiếng, nói, cái kia cũng phải nhìn đồ vật. Ngươi khi đó mua tử tiên linh chi mới bao nhiêu tiền? 10 vạn năm thiên tài địa bảo cũng chia phẩm loại, cũng chia chân quý trình độ cùng tác dụng. Ngươi vừa nói này ba loại, đều là tốt nhất một trong. Một viên hắc cấp huy chương đâu có thể nào đổi được đến. Lam Hiền Vũ há to miệng, lại nghe Đường Chấn Hoa tiếp tục nói, ta mấy năm nay còn có chút tích xúc, nhưng cũng không đủ giúp ngươi đổi. Ta lại tìm ngươi nhóm anh viện trưởng đến một chút, đoán chừng 4 cái hắc cấp huy chương có thể kiếm ra đến, chính ngươi có nhiều ít. Lam Hiền Vũ chặn lại nói, không cần, lão sư đừng làm phiền ngài. Kỳ thật, nếu như có thể mà nói, ta chỉ cần một cái kỳ nhung thông thiên cúc là đủ rồi. Chính ta có 3 cái hắc cấp huy chương, sau đó tử cấp huy chương còn có gần 200. Hẳn là có thể đổi A. Đường Chấn Hoa giật mình nói, tiểu tử ngươi có tiền như vậy. Ngươi không phải nói muốn 3 loại. Lam Hiền Vũ nói, đó là lý tưởng nhất trạng thái dưới, có hay không kỳ nhung thông thiên cúc đi. Chính ta tiền hẳn là đủ rồi. Trong này còn có một viên hắc cấp huy chương là của ngài đây. Đường Chấn Hoa hai mắt híp lại, hơi suy tư về sau, nói, ngươi cảm thấy, nếu như ngươi đột phá ngũ hoàn, có thể đạt tới trình độ nào? Phỏng đoán cẩn thận. Lam Hiền Vũ lắc đầu, nói, ta cũng không thể cam đoan. Bởi vì tình huống của ta rất đặc thù, ngay cả chính ta cũng không biết sau khi đột phá lại biến thành cái dạng gì. Nhưng cảm giác bên trên là có thể chất biến. Đường Chấn Hoa thở sâu, nói, ta hiểu được. Như vậy đi, ngươi liền ở ta nơi này mà chờ lấy. Ta hiện tại liền đi một chuyến nội viện. Nhìn một chút ngươi muốn tiên thảo có hay không. Tốt, cái kia làm phiền ngài. Vừa nói, Lam Hiền Vũ nắm chính mình hắc cấp huy chương, tử cấp huy chương tất cả đều đem ra, đưa cho Đường Chấn Hoa. Đường Chấn Hoa đem huy chương nhận lấy, hơi chút trầm ngâm về sau, quay người rời đi. Lam Hiền Vũ âm thầm cầu nguyện, nhất định phải có kỳ nhung thông thiên cúc à. Có thứ này, mình coi như là vạn sự sẵn sàng. Mau sớm xuất phát. Hắn đúng là không biết mình lần này sau khi đột phá lại biến thành cái dạng gì. Sở dĩ muốn như thế gióng trống khua chiêng chuẩn bị. Hơn nữa còn là trước đó tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn tu luyện nhiều lần, có tương đương dày tích lũy tình huống dưới. Cũng là bởi vì trong lòng của hắn mơ hồ có chờ mong. Nếu như lần này, hắn sau khi đột phá, hồn hoàn tất cả đều có thể biến thành màu đỏ, biến thành 10 vạn năm. Vậy tuyệt đối lại là thoát thai hoán cốt biến hóa lớn. Vạn năm hồn hoàn cùng 10 vạn năm hồn hoàn, vậy nhưng cũng không phải một cái khái niệm A. Chính mình sẽ trở nên mạnh bao nhiêu, liền chính hắn đều không cách nào phán đoán. Nhưng nếu như mình hồn hoàn có thể có 5 cái 10 vạn năm, hơn nữa còn là song sinh võ hồn. Chỉ sợ cùng bình thường bát hoàn hồn sư so sánh, cũng sẽ không kém nhiều lắm đi. Nguyên nhân chính là như thế. Nghĩ phải thừa nhận nhiều như vậy 10 vạn năm hồn hoàn, đối với thân thể yêu cầu nhất định là cực cao. Cho nên hắn mới dốc hết tất cả chuẩn bị đủ loại thiên tài địa bảo. Này tương đương với dùng bảo vật tới trồng chất ra tu vi. 2 giọt thần cấp sinh mệnh tinh hoa làm nội tình, lần này đột phá tận khả năng không cần, nhưng nếu như phải dùng, cũng chỉ có thể liều mạng. Không tiếc hết thảy cũng muốn trước đột phá đến ngũ hoàn lại nói. Trọng yếu nhất chính là mình có thể hay không chính thức có được 5 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Này mới là trọng yếu nhất một điểm. Nếu như xong rồi, vậy mình chỉ sợ sẽ là xưa nay chưa từng có hồn sư đi. Còn tương lai lục hoàn sẽ đột phá tới trình độ nào, vậy thì không phải là bây giờ suy nghĩ sự tình. Theo ngũ hoàn đến lục hoàn, rất có thể muốn rất nhiều năm sau đó. Đến lúc sau đã tiến nhập nội viện, lại từ từ tích lũy chính là. Vừa nghĩ tới chính mình hồn hoàn có thể đột phá đến 5 cái 10 vạn năm, hắn tâm liền không cấm phanh phanh trực nhảy. Mà lại, hắn không có chút nào lo lắng loại tình huống này sẽ kinh thế hãi tục. Hắn hiện tại có một cái am hiểu huyễn thuật tầm bảo thú A. Tầm bảo thú mặc dù xa xa không thể khôi phục đã từng đỉnh phong. Nhưng nó dù sao có thần thức, nó huyễn thuật, coi như là thần cấp cường giả không đặc biệt quan tâm cũng không cách nào nhìn ra mánh khóe. Lam Hiền Vũ muốn đem chính mình hồn hoàn ngụy trang thành màu gì, liền có thể ngụy trang thành màu gì. Lệnh Lam Hiền Vũ không nghĩ tới chính là, hắn này nhất đẳng, chờ đợi thời gian thế mà cực kỳ dài lâu. 1 giờ đi qua, 2 giờ đi qua, 3 giờ đi qua. Sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối xuống dưới, có thể là Đường Chấn Hoa lại vẫn không có trở về. Lão sư vậy mà đi thời gian dài như vậy sao? Chẳng lẽ là không có? Dùng Lam Hiền Vũ trầm ổn, lúc này cũng không khỏi có chút lo được lo mất. Hắn mong muốn cho Đường Chấn Hoa đánh hồn đạo thông tin, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nại xuống tới. Ở trong lòng âm thầm nói với chính mình, không có việc gì. Thực sự không được liền dùng thần cấp sinh mệnh tinh hoa đi đột phá chính là, dù sao. đỉnh cấp 10 vạn năm tiên thảo cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Màn đêm buông xuống, cuối cùng, tại Lam Hiên Vũ đã có chút không nhịn được muốn lúc trở về. Đường Chấn Hoa trở về. Hơn nữa còn không chỉ là hắn tự mình một người trở về, cùng Đường Chấn Hoa cùng nhau đến đây còn có anh Lạc Hồng cùng Lam Hiên Vũ ngoài ý liệu Thụ Lão. Thụ Lão, Lão Sư, anh Viện Trưởng. Các ngươi đây là... Lam Hiên Vũ vội vàng đứng người lên nghênh đón tiếp lấy. Thụ Lão tức giận, ngươi chuẩn bị đột phá chuyện lớn như vậy vì cái gì không nói với ta? Có phải hay không xem thường ta lão đầu tử?